Thanh Xuân gửi hết cho anh tranh mặc mạt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước chảy róc rách, kẻ điên, muốn tôi gọi cô dậy lúc 7 giờ không? Nước chảy róc rách, đảm bảo cô không bị muộn luôn. Kẻ điên, khóc to, 7 rưỡi dậy vẫn kịp mà. Kẻ điên, 8 giờ xuất phát, nước chảy róc rách, nhưng 7 rưỡi tôi đang lái xe. Không gọi cô được, làm sao giờ? Kẻ điên, tôi tự dậy được bà ơi. Kẻ điên, giờ đó dùng đồng hồ báo thức được mà. Error, 7 rưỡi tao cũng đang đi xe. 7 giờ hơn tao gọi mày dậy nhé. Kẻ điên, đừng mà, mày phải tin tao chứ. Error, 7 giờ 15 tao gặp đèn đỏ. Lúc đó gọi nhá, em gái gì Tuyết. Ha ha, chúng chím, chết cười. Kẻ điên, mọi người phải tin tôi. Doãn Khẩu, không một ai tin. Kẻ điên có thể dậy sớm và không đến muộn cả. Tề Noãn Hạ vừa uống nước vừa chăm chăm nhìn màn hình máy tính. Độc giả của thi tâm lộ đang thi nhau cà khịa trong group. Cô thầm cười trộm, nghĩ đến cô bạn thi tâm lộ hồi đại học chưa từng đá đều mình câu nào. Cô lại đặt chén trà xuống, tay lướt trên bàn phím. Error, trên đường đi ít nhất cũng phải gặp 30 cái đèn đỏ. Kiểu gì cũng có một cái gọi được mày dậy. Mày thấy sao? Sáng thứ tư nhàn nhã đến không ngờ. Tề Noãn Hạ buông thả bản thân trong nhóm độc giả của thi tâm lộ. Cùng bọn họ làm khùng làm điên. Cùng họ chém gió, bầu không khí vui vẻ. Thoải mái không ngờ khiến cô dần hiểu lý do vì sao thi tâm lộ lại thích sống trong thế giới ảo đến vậy. Đúng như dự đoán, khi cô vừa cà khịa xong, thi tâm lộ đã hùng hổ nhắn tin tìm cô tính sổ. Thi tâm lộ, Tề Noãn Hạ, mày chán sống rồi hở? Tề Noãn Hạ, Izo, người ta vẫn đang khỏe mạnh mà. Thi tâm lộ, nhìn cái bộ dạng khác người của mày đi. Tề Noãn Hạ, trong bệnh viện tâm thần của kẻ điên, người bình thường mới là kẻ có vấn đề. Thi tâm lộ, Tề Noãn Hạ, hôm nay mày có nhớ uống thuốc chưa thế? Cách một cái màn hình, cô bỗng nhớ về khoảng thời gian khi còn ở ký túc xá của trường. Khi ấy, cách nhau một lối đi nhỏ, bốn người bọn họ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể đùa giỡn cùng nhau. Chém gió với nhau, chia sẻ cho nhau những bí mật nhỏ chẳng hạn như tín ngưỡng của cô. Hay thứ tình cảm chẳng ai giải thích được của cô đối với Tiết Sở Mộ. Chỉ một giây thôi. Tề Noãn Hạ gần như đã bộc bạch hết với thi tâm lộ. Người vốn dĩ đang không ở nơi này. Về chuyện cô đã ngạc nhiên và hụt hẫng thế nào khi gặp lại Tiết Sở Mộ ở trường đại học vào 2 hôm trước. Suýt chút nữa cô đã khóc lóc. Kể lể trong tuyệt vọng với cô ấy rằng cô đã biết trong ký ức của Tiết Sở Mộ chưa từng chứa một cô gái ngốc nghếch tên là Tề Noãn Hạ. Nhưng rồi cô chỉ cầm tách trà nghi ngút khói trên bàn. Nhấp từng ngụm và nhìn những dòng tin nhắn trong nhóm và tin nhắn của thi tâm lộ đang chạy trên màn hình máy tính. Từng dấu chấm than, im lặng không nói gì. Thời thanh xuân non trẻ, khi còn là những thiếu niên, thiếu nữ, dường như bọn họ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Cô không biết chấp niệm của mình từ đâu mà tới. Sau khi trở về từ Nam Kinh, cô đã luôn tìm kiếm một bóng hình dần rõ nét trong tâm trí mỗi khi tập thể dục vào buổi sáng. Cô thường vô thức đi qua từng lớp, chỉ mong có một phần nghìn cơ hội gặp được chàng trai đã đưa điện thoại cho cô. Thậm chí cô còn phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ của mọi người mà đi lang thang gần nhà vệ sinh nam trên tầng 2 của trường trung học. Chỉ vì mong có thể gặp cậu thiếu niên đó đi vệ sinh giữa giờ học. Không biết có phải do sau nhiều năm mới gặp lại Tiết Sở Mộ hay không mà gần đây Tề Noãn Hạ thường xuyên nhớ về những ký ức xưa cũ. Nhớ đến một Tề Noãn Hạ trẻ tuổi liều lĩnh và ngu ngốc. Dường như, sau quãng thời gian dài đằng đẵng, cô đã không còn nhiệt huyết như thời niên thiếu. Liều mình bất chấp tất cả chỉ mong Tiết Sở Mộ quay lại nhìn cô một lần. Thi tâm lộ, bạn yêu. Mày không quan tâm tao một chút được à? Thấy khung chat bị thi tâm lộ spam, Tề Noãn Hạ kéo mình khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười, trả lời tin nhắn của cô ấy. Tề Noãn Hạ, tao hỏi mày một chuyện. Nếu nữ chính trong chuyện mày viết phát hiện ra đáy lòng mình vẫn có hình bóng của người cũ, có làm thế nào cũng không quên được người đó thì mày định sẽ viết thế nào? Khung chat kiêu kiêu nhấp nháy dòng. Đang soạn tin, liên tục, cô tựa lưng vào đệm. Biết cô bạn thân chắc đã đoán được ý của cô, nhưng cô vẫn muốn hành hạ mình, muốn nghe đáp án một lần nữa. Giống như làm vậy có thể khiến chính mình thôi hy vọng. Lần nữa dập tắt ánh lửa le lói trong lòng mình. Thi tâm lộ, nếu có cơ hội, nhất định tao sẽ cho mày vào trong chuyện của tao. Chỉ một câu như thế cũng đủ khiến Tề Noãn Hạ nở nụ cười. Cô hiểu ý của thi tâm lộ. Hiện thực quá tàn khốc và mờ ảo. Ở hiện thực, Tề Noãn Hạ và Tiết Sở Mộ không có hy vọng. Vì vậy, cô ấy muốn cho cô một cái kết hoàn mỹ trong chuyện của mình. Quả nhiên là tác giả. Tề Noãn Hạ hít một hơi thật sâu. Bỗng nhận ra thi tâm lộ lâu lâu cũng có thể bộc lộ ra một chút khí chất của nữ sinh khoa tiếng Trung Đại học Phúc Đán. Vừa muốn nhắn lại gì đó thì đồng nghiệp Vương Chiêu Mẫn hớt ha hớt hải chạy đến bàn của cô. Thở hổn hển, nói năng cũng vấp váp. Noãn Hạ, không, em xin lỗi, nhưng đột nhiên ba em phải vào viện. Tí nữa em lại có khách. Chị tiếp người ta giúp em được không ạ? Em đã bàn xong với anh ấy rồi. 5 phút nữa anh khách ấy sẽ đến phòng cho khách. Noãn Hạ, làm ơn giúp em với. Em phải đi bây giờ. Cảm ơn chị. Vương Chiêu Mẫn người cũng như tên. Hấp ta hấp tấp. Chưa đợi cô đồng ý đã chạy bay biến. Tạm biệt với thi tâm lộ trên QQ xong. Tề Noãn Hạ gọi cho Lisa. Chuẩn bị laptop rồi đi thẳng đến phòng họp. Chị Summer, em cần chuẩn bị gì không? Ghi lại tất cả yêu cầu của khách hàng. Còn nữa, trước giờ tan làm ngày mai. Em dựa trên những gì mình thấy, chuẩn bị cho chị một phương án. Giọng Tề Noãn Hạ dịu dàng, không mảy may lo lắng chuyện đây là lần đầu tiên Lisa đảm nhận dự án. Lisa hơi ngạc nhiên, theo tiềm thức cô ấy không dám tin rằng mình mới thực tập được một tuần đã được sếp nhỏ giao cho một dự án. Chắc không phải do cô ấy tỏ ra nghi ngờ màn cầu hôn hôm ấy nên bị chèn ép, đâu nhỉ? Lisa thấp thỏm, nhưng mà em không làm được. Tề Noãn Hạ không vì chuyện này mà dừng bước. Vì là lần đầu nên chị không yêu cầu em trình lên một phương án hoàn mỹ nhất. Chỉ cần em thẳng thắn nói lên ý nghĩ của mình, có lẽ sẽ có nhiều người hiểu nhầm về công việc của chúng ta. Cảm thấy chúng ta thay người khác cầu hôn thì đồng nghĩa với việc chú rể không nghiêm túc. Tình yêu không đủ lớn. Lisa, lý do chị bước vào ngành này vì nó là một công việc rất cảm động. Nhưng nếu em muốn làm cảm động được người khác, em phải cảm động được bản thân trước đã. Không biết vì sao, Lisa mơ hồ có thể nghe thấy sự mất mát trong giọng nói của Tề Noãn Hạ. Cô vẫn là Tề Noãn Hạ dịu dàng thích mặc đồ màu hồng. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại cảm thấy cô đang rất khổ sở. Tuy nhiên, có những chuyện không nên hỏi, cô chỉ có thể đi thực Tề Noãn Hạ từng bước, không nói ra lời từ chối hay lấy cớ nào nữa. Gõ cửa phòng tiếp khách, Tề Noãn Hạ nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng lúc cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế mây, cúi đầu nghịch điện thoại, toàn thân lập tức cứng đờ. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông trước mặt dù cho thời gian xoay vần. Bọn họ đã hơn 10 năm chưa gặp lại. Người đàn ông đang chơi game dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của Tề Noãn Hạ và Lisa. Anh ta bình tĩnh tắt điện thoại, tươi cười đứng dậy. Sau đó, khi nhìn thấy Tề Noãn Hạ rõ ràng đang mất tập trung, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Đây có lẽ là trải nghiệm thiếu chuyên nghiệp nhất của Tề Noãn Hạ trong sự nghiệp của mình. Trong giây đầu tiên khi nhìn thấy khách hàng, chân tay cô cứng đờ, đôi chân muốn trốn khỏi phòng tiếp khách rộng lớn này ngay lập tức. Tuy nhiên, hiện thực không cho phép cô rút lui mặc cho những ký ức khiến trái tim cô cảm thấy đau nhói. Cô ngạc nhiên khi mình vẫn còn nhớ anh ta là ai. Gần như nhận ra người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng nhận ra người luôn ở bên cạnh Tiết Sở Mộ. Khi định thần lại, Tề Noãn Hạ lần nữa lấy lại sự tự tin trước đó. Cô bước tới trước mặt người đàn ông, đưa tay ra chào. Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy. Người đàn ông mỉm cười bắt tay cô. Nghi hoặc trong lòng khiến anh ta không nhịn được mà nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt thêm mấy lần. Rốt cuộc vẫn không nhịn được tò mò. Buột miệng hỏi, cô gái, tôi đã từng gặp cô bao giờ chưa? Quách Tư Viễn, cái tên này thoáng qua trong đầu Tề Noãn Hạ. Cô sửng sốt, hóa ra cô vẫn có thể nhớ rõ tên người này như vậy bởi vì anh ta là bạn thân thời trung học của anh. Vậy nên, chuyện này còn có nghĩa lý gì đây? Tề Noãn Hạ thắc mắc tại sao điều hòa trong phòng khách lại mở thấp như vậy? Tại sao cô lại cảm thấy lạnh thế này? Chị Summer, Lisa thấy Tề Noãn Hạ không bình thường, len lén kéo tay áo của cô, cố mang linh hồn đang phiêu du của cô trở về. Tề Noãn Hạ sửng sốt, sau đó bình tĩnh mỉm cười. Không, có lẽ là vì tôi có khuôn mặt đại chúng chăng? Xin chào, tôi là Quách Tư Viễn. Anh ta mỉm cười, xin chào, Tề Noãn Hạ, sau một giây do dự. Tề Noãn Hạ vẫn thoải mái giới thiệu tên mình, giống như cô cho rằng, ngay cả Tiết Sở Mộ còn không nhớ nổi tên mình thì sao Quách Tư Viễn có thể nhớ được. Tuy nhiên, Tề Noãn Hạ không biết rằng, sau khi nghe thấy tên cô, lông mày của Quách Tư Viễn hơi cau lại, ánh mắt anh ta rất phức tạp và khó đoán. Sau đó, anh ta để ý cô gái đang mở laptop bắt đầu làm việc bằng ánh mắt phức tạp và tìm tòi nhiều hơn. Cách chương.